Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 140, Tiêu Viêm xuất hiện. Góc truyện audio.com. Trong phòng khách bỗng nhiên lặng nhất như tờ. Tất cả mọi nhân vật đều nhìn vào hắc y nhân đột nhiên xuất hiện. Tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Trong lòng chợt vì vị hắc bào nhân này mà mặc niệm một chút. Hơn ai hết bọn họ quá hiểu Mặc Thừa cùng Mặc gia bá đạo. Quá hiểu Mặc Thừa đối với mặt mũi coi trọng thế nào. Tại trường hợp này mà nói thì không thể nghi ngờ chính là đã chọc giận hắn. Không nghi ngờ gì nữa chính là một cái tát thẳng vào khuôn mặt của Mặc Thừa. Hắc y nhân bỗng nhiên xuất hiện đồng dạng khiến cho Nạp Lan Yên Nhiên. Cát Diệp thậm chí là cả Nguyệt Nhi đều có chút ngạc nhiên. Đương nhiên họ biết hắc bào nhân này là ai. Chính là vị cường giả đã ra tay dạy dỗ Mặc gia nhị tiểu thư. Dạy dỗ Mặc gia nhị tiểu thư bất cứ ai trong bọn họ cũng có thể làm được, tuy nhiên ngang nhiên xuất hiện trong đại thọ của người khác. Ngang nhiên cắt lời gia chủ thì tuyệt đối phải có lá gan rất lớn, nếu không phải có thực lực. Tuyệt đối thực lực, Nguyệt Nhi cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai mắt nhìn nhau sau đó đều khẽ mỉm cười như người muốn xem kịch vui, chỉ có điều lúc này bất ngờ vô song nắm lấy cả. Hai cánh tay nhỏ bé bên cạnh mình, Nguyệt Nhi cùng Nạp Lan Yên Nhiên thân hình đều khẽ run lên. Đối với hai đại tiểu thư, một người là tiểu công chúa được toàn bộ hoàng thất Gia Mã Đế Quốc nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Một người là gia chủ tương lai của Nạp Lan gia tộc cao cao tại thượng. Thực sự mà nói cả hai rất ít tiếp xúc thân mật với nam nhân như vậy. Lần đầu tiên bàn tay của họ bị nắm chặt như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nguyệt Nhi rất nhanh quay đầu nhìn về phía Vô Song ngụ ý dò hỏi, đột nhiên phát hiện khuôn mặt của Vô Song cực kỳ ngưng trọng. Nạp Lan Yên Nhiên vội lên tiếng, sư thúc, có việc gì vậy? Nguyệt Nhi cũng phụ họa gật đầu, lão sư chẳng nhẽ có đại sự xảy ra. Hai người gặp gỡ Vô Song cũng một thời gian không ngắn, đặc biệt là Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng lần đầu tiên cảm thấy Vô Song sắc mặt ngưng trọng như vậy. Vô Song ánh mắt lóe lên nhìn hai người sau đó thì thầm, tí nữa có cơ hội ta mang cả hai cùng chạy, bất kể điều gì xảy ra cứ phải chạy đã, hiểu không? Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nguyệt Nhi sắc mặt khẽ biến, tuy nhiên cũng không nhiều lời, lập tức gật đầu. Sự kiện Mặc gia này hố sâu hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Khác với mọi người dự đoán thì Mặc Thừa khuôn mặt ông ta vẫn bình thản một cách phi tự nhiên, khác hẳn với Mặc Thừa thường thấy, thậm chí khóe miệng vẫn cong lên một nụ cười bình thản, cho dù hiển nhiên vị hắc bào nhân này xuất hiện là có chút bất thiện. Mặc Thừa không phải là kẻ ngu, hắn chỉ là đấu vương cường giả, còn đối thủ rất có thể là đấu hoàng. Cho dù có một vị đấu tông ở sau lưng thì cũng chỉ có thể làm hắn thêm phần tự tin thôi, chứ Mặc Thừa còn chưa dám liều mạng. Ai mà biết được khi đấu hoàng cường giả thần bí bất ngờ tập kích thì huyễn hộ pháp có cứu được hắn không, con người dù sao chỉ có một cái mạng. Cẩn thận vẫn hơn, không biết các hạ là ai, đến đại tiệc mừng thọ của Mặc Thừa có đại sự gì? Nếu có gì bất mãn về thái độ tiếp khách của Mặc gia cứ nói. Đừng ngại, ngươi chính là Mặc Thừa, ta muốn tìm ngươi hỏi một việc. Hắc bào nhân hạ giọng nói, thanh âm rõ ràng của người còn trẻ, nhưng lại cực kỳ lạnh lùng, thậm chí còn có cảm giác xuất hiện một tia sát khí nhẹ nhẹ. Hoàn toàn không bởi vì vẻ mặt bình thản tươi cười của Mặc Thừa mà biến hóa. Không ai đánh kẻ đang tươi cười. Nghe giọng điệu của Tiêu Viêm thì tượng đất cũng có ba phần giận dữ, huống gì là Mặc Thừa. Hắn lập tức lạnh mặt lại, dù sao hắn cũng là gia chủ một phương lại có hậu đài cứng. Có thể hắn nể Tiêu Viêm là đấu hoàng cường giả nhưng sợ thì còn lâu. Ngày hôm nay là ngày vui của Mặc gia, thỉnh các hạ nể mặt tạm hoãn một chút, bất luận có việc gì, chờ yến hội hôm nay xong hãy trở lại trao đổi. Có được không? Ánh mắt chăm chú quan sát hắc bào nhân, đồng thời cánh tay khô héo chậm rãi lộ ra ngoài ống tay áo. Hơi cong lên, cuồng bạo hỏa thuộc tính đấu khí ngưng tụ trong lòng bàn tay. Tản ra quang mang màu đỏ thẫm, đem dấu bàn tay thoáng có chút quỷ dị. Mặc Thừa lúc này đột nhiên lại thấy may mắn. Trong kế hốt của hắn căn bản cần làm Vân Lam Tông cùng siêu cấp thế lực sau lưng Vô Song trở mặt. Mặc Thừa còn đang suy nghĩ lúc nào nên ra tay. còn đang suy nghĩ nên kéo dài vở kịch này đến bao giờ. Tuy nhiên sự xuất hiện của Tiêu Viêm đã giải quyết rất nhiều vấn đề cho hắn. Mạc Thừa không biết là ai, nhưng nếu trong loạn chiến Tiêu Viễm lỡ tay giết chết Vô Song, sau đó Mạc Thừa ném bừa cho Tiêu Viêm một cái thân phận thì chắc chắn kế hoạch của hắn có tỷ lệ thành công cực cao. Nghe Mạc Thừa nói, ngôn ngữ ẩn chứa một tia sát ý, Hắc Bào Nhân hơi có chút lay động. Tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, một lát sau, một câu nói cuồng vọng khiến cho tất cả mọi người trợn mắt. Há mồm mà không thốt ra được lời nào. Từ từ truyền đến, nể mặt, ngươi có tư cách gì mà nói lời này. Mặc ra tại Đông Bắc tỉnh thế lực tuy không kém, nhưng bất quá nói đến cùng, chỉ là một con chó của Vân Lam Tông mà thôi. Lời này vừa nói ra, nghe thật sướng cái tai. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hắc Bào Nhân vừa khẩu xuất cuồng ngôn. Mặc ra bao năm nay đều cậy cái bóng của Vân Lam Tông ép họ một đầu, thậm chí hôm nay Mạc Thừa đứng ra thành lập Mạc Minh cùng phải gọi người của Vân Lam Tông đến ép những gia tộc khác không thể nào thở nổi. Bất quá cho dù vui thích cũng chẳng ai dám nói như Tiêu Viêm. Trong lòng tất cả mọi người lúc này đây có một suy nghĩ, người này chẳng lẽ thật sự muốn chọc giận vị đã từng chém giết toàn bộ nhóm cường đạo Hắc Toàn Phong máu chảy thành sông sao? Thực sự không để Vân Lam Tông vào mắt sao? Sau câu nói của Tiêu Viêm cũng không tí người quay đầu lại nhìn Nạp Lan Yên Nhiên cùng Cát Diệp. Trên đài cao, nghe được ngữ khí của Hắc Bào Nhân, Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt khẽ biến. Từ khi nàng trở thành đệ tử của Vân Lam Tông, thật là chưa từng thấy ai có thể bình thản như vậy nói về Vân Lam Tông. Bất quá Nạp Lan Yên Nhiên cũng không tỏ thái độ gì. Dù sao tiểu sư thúc còn chưa nói gì, nàng cũng chẳng thừa hơi mà lên tiếng. Ánh mắt của Nguyệt Nhi tiểu công chúa rõ ràng có chút tò mò cùng thích thú đánh giá Tiêu Viêm. Đã từ rất lâu rồi không có người nào dám nói thẳng về Vân Lam Tông như thế. Bất quá nếu như bình thường nàng chắc chắn sẽ khiêu khích Nạp Lan Yên Nhiên vài câu, nhưng từ chính thái độ của Vô Song lúc nãy làm nàng không dám nói nhiều. Mạc Thừa gắt cao nhìn chằm chằm về phía Hắc Bào Nhân phía dưới. Khuôn mặt già nua vốn đang rạng rỡ thoáng có chút vặn vẹo, trở nên dữ tợn, khóe miệng hơi co quắp, bàn tay vung lên, nhất thời trong phòng khách các cửa phòng bị phá tung. Hơn 10 cao thủ Mạc gia, trang bị trọng trang, đằng đằng sát khí xông vào phòng khách, vây quanh Hắc Bào Nhân. Từ khi lão phu trở thành Mạc gia đại trưởng lão, nhiều năm như vậy, chỉ có các hạ là người thứ nhất dám đến Mạc gia gây sự náo nhiệt. Mạc Thừa đầy sát khí nói, lực lượng này của Mạc gia cũng có thể coi là tương đối tinh nhuệ. Mạc Thừa chính là dùng những hộ vệ này để khiến những kẻ không chấp nhận gia nhập Mạc Minh phải hối hận. Đương nhiên Mạc Thừa cũng chưa hề nghĩ đến việc bọn họ có thể thắng Tiêu Viêm. Số lượng cao thủ này cũng chỉ để thử thực lực của Tiêu Viêm mà thôi, dù sao giọng nói của Tiêu Viêm còn quá trẻ. Mạc Thừa tiếp xúc lâu với hồn điện, cũng biết người trẻ tuổi ở Trung Châu trở thành đấu hoàng cũng không hiếm, nhưng trẻ tuổi ở Gia Mã Đế Quốc trở thành đấu hoàng thì chỉ có mỗi Vân Vận. Đương nhiên Tiêu Viêm trước mặt không thể là Vân Vận, từ đó Mạc Thừa mới có một tia mong đợi. Mong đợi Tiêu Viêm không phải là đấu hoàng cường giả. Tiêu Viêm nhìn thấy cao thủ Mạc gia lao tới khẽ nở nụ cười khinh bỉ. Hắc Bào hơi nhấc lên lập tức làm Mạc Thừa phương xa cảm nhận được bên dưới lớp vải đen có một đôi mắt trào phúng. Đặc biệt, khi thanh âm giọng nói từ Hắc Bào Nhân truyền đến lại càng khiến sát ý trong lòng Mạc Thừa cuồn cuộn dâng lên. Thậm chí Mạc Thừa lúc này đã khẽ quay đầu nhìn vào phía sau bức bình phong nơi có bốn đấu hoàng tọa trấn. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi nói không sai, ngày hôm nay ta quả thật đến để phá đám Mạc gia lão tạp toái. Hắc Bào Nhân trong ngôn ngữ ẩn chứa vẻ cười cợt, lần nữa làm toàn trường khiếp sợ. Hảo, hảo, ha, ha, tiểu tử, có can đảm, phẫn nộ đến cực điểm, phát ra tiếng cười lớn. Một cổ khí tức mạnh mẽ từ trong thân thể Mạc Thừa bạo nộ ra xung quanh. Quần áo phồng lên, bay phần phật, nhất thời không gian xung quanh bàn, bị áp bách dưới hơi thở bạo liệt. Lão gia hỏa này thực lực ngày càng hùng hậu a, cảm thụ được khí thế áp bách đang chậm rãi tràn ngập phòng khách. Cát Diệp trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tiểu sư thúc, chúng ta nên làm gì đây? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn cảnh Dương Cung Bạt Kiếm trong phòng liền quay đầu nhìn Vô Song nhẹ giọng hỏi. Vô Song nhẹ nhẹ lắc đầu với Nạp Lan Yên Nhiên, sau đó hắn vẫn cứ im lặng. Vô Song lúc này trong đầu đang điên cuồng suy nghĩ, bằng huyết nhãn hắn phát hiện được cả bốn đầu hoàng cùng một đấu tông ở đây, thậm chí cả chục đấu vương cường giả hắn cũng phát hiện ra. Toàn bộ địa hình tầng ngầm của Mạc gia hắn cũng quan sát toàn bộ. Tình trạng của Thanh Lân hắn cũng nhìn thấy, nhưng Vô Song vẫn chưa thể tìm được là thứ gì cho hắn cảm giác bất an. Một nhất tinh đấu tông. Bốn tên đấu hoàng không ai vượt quá được ngũ tinh, đối với Vô Song căn bản chỉ là một bữa ăn sáng. Đây mới là điều làm Vô Song chưa thể tự ý hành động. Cảm ứng được khí thế áp bức từ trong cơ thể Mạc Thừa lan tràn ra. Xung quanh tân khách đều có chút biến hóa. Vài người chưa từng chứng kiến Mạc Thừa xuất thủ. Không nghĩ tới thực lực của hắn lại tăng mạnh như vậy. Sợ rằng có thực lực ngũ tinh đấu linh. Lúc này mới 2 năm trôi qua thôi. Lão gia hỏa này dĩ nhiên đề thăng lên tam tinh. Thật sự là kinh khủng. Mọi người nhìn nhau, trong lòng không khỏi than thầm. Nhìn trưởng lão trên gương mặt hồng hào tràn đầy sát ý. Các cao thủ Mạc gia xung quanh cũng nắm chặt vũ khí. Về mặt hung hăng, trừng mắt nhìn về phía Hắc Bào Nhân. Cả người đấu khi dâng lên. Vì thời chuẩn bị nhất loạt xông lên đem kẻ không biết trời cao đất rộng kia chém thành một đống thịt nát. Mạc Thừa tất nhiên mạnh hơn ngũ tinh đấu linh rất nhiều, nhưng khi chưa nắm chắc hành động hắn cũng không muốn thể hiện ra ngoài, bởi chỉ cần lộ thực lực ra thì Mạc Thừa chắc chắn phải giải quyết mọi hậu hoạn, thậm chí đô thành. Ta đến Mạc gia chủ yếu là vì một người. Không để ý đến khí thế của Mạc Thừa tăng vọt. Hắc Bào Nhân thoáng trầm mặc, nhẹ giọng nói. Giao ra tiểu cô nương Thanh Lân mà các người đã bắt tại Thạch Mạc Thành. Hắc Bào Nhân vừa nói xong, Mạc Thừa khuôn mặt đại biến. Lần này hắn không nói thêm một lời thừa nào nữa. Sắc mặt lạnh lẽo như một khối hàn băng. Tuy nhiên chưa đợi Mạc Thừa lên tiếng thì một âm thanh bá đạo vang lên, cút. Lại như ngươi không xứng có được con bé đó. Huyễn hộ pháp hắn ta đã không đợi được nữa rồi, việc gì hắn cũng có thể không quan tâm, nhưng Thanh Lân chính là tương lai của hắn. Là con đường thăng tiến của hắn. Tiêu Viêm một tên đấu hoàng lấy tư cách gì đòi đoạt được. Cách chương.